Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446. Gặp gỡ. Mà vào lúc này, Đường Mục cũng chú ý tới phía trước một con biến dị thú. Đó là một con chín cái đuôi màu đỏ hồ ly biến dị thú thú. Lúc này này chín cái đuôi màu đỏ hồ ly biến dị thú thất khiếu chính đang chảy máu. Mắt thấy thì sẽ không thể sống. Nhìn thấy này thất khiếu chảy máu cửu vị màu đỏ hồ ly, Đường Mục nhất thời biết, vừa ảo cảnh công kích, rất khả năng chính là này cửu vị màu đỏ hồ ly biến dị thú phát động. Mà Đường Mục phá tan ảo cảnh công kích, mạnh mẽ tinh thần lực phản kích, làm cho này cửu vị màu đỏ hồ ly biến dị thú chịu đến phản phệ. Vì vậy mới thất khiếu chảy máu mà chết. Đối với tử vong cửu vị màu đỏ hồ ly biến dị thú, Đường Mục một điểm không cảm thấy đáng tiếc. Vì lẽ đó Đường Mục vẹn vẹn liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng mới hướng về hang núi này nơi sâu xa đi đến. Hang núi này cho Đường Mục cảm giác thật không đơn giản. Cũng không biết đi rồi bao lâu, rất nhanh xuất hiện ở Đường Mục trước mắt chính là một to lớn sơn động. Hang núi này là một căn phòng thật lớn bình thường tồn tại, rộng rãi cao mấy vạn mét. Chu vi vách núi không biết cái gì thạch đầu tạo thành, xem ra rất là kiên cố. Dù cho Đường Mục lấy vận nhật bảo kiếm công kích này vách núi, cũng chỉ có thể ở này trên vách núi diện lưu lại một chút dấu vết. Chính là như vậy, Đường Mục càng thêm nhìn ra hang núi này bất phàm. Đường Mục tiến vào hang núi này, nhất thời quan sát hang núi này đến. Hang núi này thật giống là một phòng khách giống như vậy. Có một ít bàn đá, ghế đá, ở sơn động một bên khác, có một cái khác, cửa động, đi về không biết nơi nào. Lúc này cái kia cửa động biến, một cái mấy trăm mét giao long ngăn trở ở tại đường đi trên. Giao long bên cạnh, một con mặt thế trước, nhân loại khảo cổ, thời đại khủng long bá vương long dáng dấp, nhưng mọc ra một đôi cánh phi long cũng là mắt nhìn chằm chằm nhìn Đường Mục. Nhân loại, thối lui, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Cái kia giao long nhìn thấy Đường Mục đến, trực tiếp khuyên, giao long vương cũng không phải thiện tâm, cho nên mới muốn khuyên lùi Đường Mục. Hắn là không muốn cùng Đường Mục đại chiến, bởi vì nếu như có thể không tốn sức chút nào đem Đường Mục khuyên lùi, hắn như thế có thể lập công, được chí bảo quyền hạn. Này so với Đường Mục ra tay, thân thiết quá hơn nhiều. Đối với Đường Mục ra tay, không đề cập tới có thể hay không thắng lợi vấn đề. Coi như có thể thắng lợi, đến cuối cùng, tiêu hao cũng tuyệt đối sẽ không ít. Đến thời điểm dù cho được chí bảo quyền hạn, hắn cũng cảm thấy có chút thiệt thòi. Lần này biến dị thú thú triều là các ngươi gây nên, Đường Mục cũng không có vì vậy thối lui, cũng không có sợ sệt. Biến dị thú năng đủ nói chuyện, đối với Đường Mục tới nói, không tính là gì chuyện rất kỳ quái. Biến dị thú một khi đạt đến cấp 3, liền có thể luyện hóa hoành cốt, liền có thể hướng về nhân loại như thế nói chuyện. Vì lẽ đó Đường Mục không cảm thấy ngạc nhiên. Trước mắt này hai con biến dị thú, không chỉ có huyết mạch hy hữu, càng là thực lực mạnh giả, có thể nói chuyện cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí này hai con biến dị thú trí tuệ không so với nhân loại cây monster, mà Đường Mục cũng sẽ không quên chính mình mục đích thực sự. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem mình muốn hỏi vấn đề nói ra. Đối với Đường Mục hỏi ngược lại, giao long vương, ta là trả lời là, vẫn là trả lời không phải đây? Giao long vương lúc này suy nghĩ nghĩ, nếu là trả lời là, giao long vương tin tưởng Đường Mục nhất định sẽ liều mạng, đến thời điểm một trận đại chiến là miễn không được. Đến thời điểm hắn muốn không uổng phá hủy lực lượng khuyên lùi Đường Mục dự định sẽ thất bại. Nếu là trả lời không phải, một cái có chút yếu thế cảm giác. Ở một phương diện khác, Đường Mục chưa chắc sẽ tin tưởng. Đúng là như thế, Giao Long Vương còn thật không biết nói thế nào. Nhìn dáng dấp, này biến dị thú thú chiều thật đúng là cùng các ngươi có quan hệ, Đường Mục ngữ khí xác định. Nhìn về phía Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ánh mắt nhưng là rất không quen. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không hề trả lời. Đường Mục coi như hai người này là ngầm thừa nhận. Hơn nữa Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tuy rằng có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, nhưng dù sao cũng là biến dị thú, không có trải qua xã hội loài người câu tâm đấu giác rèn luyện. Vì lẽ đó lòng dạ không sâu, rất nhiều chuyện liền viết lên mặt. Đường Mục rất dễ dàng liền từ Giao Long Vương cùng Phi Long Vương trên nét mặt nhìn ra được mình muốn đáp án. Nhìn dáng dấp trận chiến này bất chiến cũng không xong rồi. Thấy Đường Mục ngữ khí xác định, Giao Long Vương biết mình tính sai, muốn khuyên lùi Đường chủ chăn nuôi động rút đi đã là không thể. Vì vậy quay về Phi Long Vương rất là bất đắc dĩ nói: nếu nhân loại này muốn chết, chúng ta sẽ tác thành hắn. Nhị ca không có cần thiết xoắn suýt. Phi Long Vương không để ý chút nào nói rằng, một bộ không đem Đường Mục để vào trong mắt dáng vẻ. Nhân loại, hiện tại rút đi trả lại cùng, bằng không chắc chắn phải chết. Giao Long Vương vào lúc này quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, hiển nhiên hắn còn muốn cố gắng một chút, đem Đường Mục bước lui. Muốn ta rút đi cũng được, trực tiếp đem biến dị thú thú chiều lui bước, ta ngay lập tức sẽ rời đi. Đường Mục đem điều kiện của chính mình đưa ra, quay về Giao Long Vương nói rằng, đối với Đường Mục tới nói, nếu tìm tới biến dị thú thú chiều đầu nguồn, nếu là không thể giải quyết biến dị thú thú chiều vấn đề, Đường Mục là không sẽ rời đi. Đó là chuyện không thể nào. Nhân loại, ngươi vẫn là rút đi đi. Ta đây là thiện ý khuyên bảo, đừng không phải lòng tốt đối với Đường Mục đưa ra yêu cầu. Giao Long Vương không chút do dự từ chối nói rằng. Đồng thời, Giao Long Vương trong lòng rất là căm tức. Hắn cho rằng Đường Mục quá không biết cân nhắc. Hắn Giao Long Vương thật vất vả làm một lần người tốt, nhân loại trước mắt cũng quá không cảm kích, lại còn với hắn bàn điều kiện, không đề cập tới này biến dị thú thú chiều, bản thân liền là vạn tộc hình thành cũng xuất thế đại kiếp nạn. Tuy rằng bọn họ tam huynh đệ là trận này đại kiếp nạn chủ động tham dự phát động giả, nhưng muốn bọn họ dừng lại này biến dị thú thú chiều hình thành đại kiếp nạn, nhưng là không làm được. Hơn nữa coi như có thể làm to, bọn họ cũng là sẽ không đi làm money. Phải biết, bọn họ chờ đợi cái này sắp hình thành chí bảo. Muốn hình thành, nhất định phải vô lượng sinh linh huyết nhục hiến tế mới có thể chân chính hình thành. Không có cái gì so với biến dị thú thú chiều công kích. Vô số biến dị thú, vạn tộc, nhân loại sau khi chết được huyết nhục càng hơn nhiều. Đối với cái này chí bảo có vô số nhớ nhung. Giao Long Vương làm sao có khả năng đáp ứng Đường Mục cái này vô lý yêu cầu. Như vậy ta chỉ có thể làm thịt ngươi môn. Thấy Giao Long Vương trực tiếp từ chối yêu cầu của chính mình, Đường Mục nhất thời cũng nổi giận. Vốn là nếu là Giao Long Vương đáp ứng dừng lại thú triều, Đường Mục nói không chắc sẽ rút đi. Dù sao Đường Mục cảm ứng được trước mắt này hai con biến dị thú vương giả rất không yếu. Liên thủ lại, Đường Mục muốn chiến thắng cũng chỉ có ngụ ngụ mở nắm mà đi. Nhưng hiện tại rất rõ ràng, này hai con biến dị thú vương giả không chuẩn bị cùng hắn thỏa hiệp. Đường Mục biết một trận chiến là miễn không được, quyết định một trận chiến. Đường Mục nhất thời chiến ý kích phát. Lúc này Đường Mục quyết định toàn lực ứng phó giết chết này hai con biến dị thú. Xem có thể hay không ngăn lại biến dị thú thú triều công kích. Hy vọng giết chết trước mắt này hai con biến dị thú. Có thể làm cho biến dị thú thú triều đình chỉ, Đường Mục thầm nghĩ. Trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Trước mắt này hai con biến dị thú không yếu. Đường Mục tuy rằng rất tự tin, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về hắn. Nhưng cũng không có nghĩa là Đường Mục sẽ nhờ đó coi khinh này hai con biến dị thú. Đường Mục vẫn là rất cẩn thận. Ngụ ngụ mở nắm, đại biểu Đường Mục có rất lớn thất bại khả năng. Hết chương.